Chiêm Kiệt đang thương lượng với em gái quyết định sau khi tới nơi Lạc Tĩnh Ngữ sẽ vào ở khách sạn trên trấn. Trước khi anh em Chiêm Kiệt về nhà đã hỏi thăm khắp nơi. Hành động tùy theo hoàn cảnh. Tìm cơ hội thích hợp sẽ bảo Lạc Tĩnh Ngữ qua đó. Em nhớ giải thích một chút. Chiêm Kiệt vừa lái xe vừa nói chuyện. Không phải không cho cậu ta tới nhà. Mà là vì suy nghĩ bảo toàn tính mạng cho cậu ta. Nếu cứ tùy tiện tới nhà sẽ chẳng tốt lành gì. Em hiểu rồi. Chiêm Hỉ cua tay nói kết luận của mình và Chiêm Kiệt với Lạc Tĩnh Ngữ. Anh nhìn tỏ ý đã hiểu. Vẻ mặt không có gì không ổn. Chỉ cười gật đầu. Nói đều nghe theo bọn họ. Xe đến khu phục vụ trên cao tốc. Trong kỳ nghỉ dài hạn. Khu phục vụ khu toilet nữ đã hàng dài. Chiêm Hỉ bước vào. Chiêm Kiệt cùng Lạc Tĩnh Ngữ ở bên ngoài chờ cô. Cùng nói chuyện một chút. Mẹ của Hoan Hoan không dễ ở chung đâu. Chiêm Kiệt đốt một điếu thuốc. Nói rất chậm. Cậu cứ nói đi. Nếu nhìn không hiểu thì cứ nói. Đừng giả vờ hiểu. Lạc Tĩnh Ngữ xem đã hiểu. Gật đầu. Chiêm Kiệt liền nói tiếp. Gia đình của mẹ gồm 3 nữ 1 nam. 3 chị gái và 1 em trai. Mẹ đứng thứ 2 trong 3 chị em. Ông ngoại đặc biệt gia trưởng. Trọng nam khinh nữ. Hẳn cậu cũng biết loại tính cách này. Dì cả là đứa bé đầu tiên của ông bà ngoại. Tính cách tương đối ôn hòa. Ông bà đối xử cũng không tệ lắm. Dì nhỏ theo lý mà nói địa vị trong gia đình hẳn không hơn mẹ. Nhưng miệng của dì ấy rất ngọt. Nhanh nhẩu. Tương đối biết cách làm người. Cho nên hai ông bà rất thích. Cậu nhỏ thì không cần phải nói nữa. Dù là một người hồ không chát nổi lên mặt tường. Ông ngoại vẫn thích cậu nhỏ nhất. So với 3 người họ. Địa vị trong nhà của mẹ rất khó nói. Từ nhỏ không được coi trọng. Cũng không biết nói thế nào nữa. Hơi đáng ghét. Có lẽ đó là để thu hút sự chú ý. Từ khi còn rất nhỏ mẹ đã đảm nhận hầu hết các công việc nhà. Nấu ăn và giặt giũ quần áo của gia đình. Nhưng bà không phải loại người làm việc rồi không thích tranh công. Bà thích kể lể những việc này ra. Nói với ba mẹ. Nói với 2 chị em gái. Cứ nói mãi. Thể hiện mình thành một trụ cột của gia đình. Tựa như gia đình không thể sống thiếu bà. Việc lớn việc nhỏ bà đều phải quản. Tính cách trở nên càng ngày càng mạnh bạo. Bà ngoại đột nhiên qua đời. Ông ngoại sinh bệnh đã lâu. Cậu nhỏ chẳng thèm đoái hoài. Cứ nịnh nọt mẹ để bà làm chủ để 3 chị em gái thay phiên chăm sóc. Tiền bà tự bỏ ra là nhiều nhất. Nhưng bà cứ gặp người liền nói. Nói bản thân vất vả cỡ nào hiếu thuận cỡ nào. Cực kỳ thích hưởng thụ sự khen ngợi từ người khác. Kết quả thì sao? Ông ngoại qua đời. Tài sản và nhà cửa đều để lại cho cậu nhỏ. Mẹ và 2 chị em gái không có 1 đồng nào. Lần đó, dì cả và dì nhỏ đều trách cứ ta mẹ. Còn người ngoài thì sao? Cười nhạo mẹ, bà cũng rất tức giận. Nhưng còn cách nào khác đâu. Chiêm Kiệt híp mắt hút một ngụm thuốc. Từ sau khi ông bà ngoại không còn nữa, mẹ biến thành, cứ ra ngoài là khoe Hoan Hoan. Hoan Hoan, cậu cũng thấy rồi. Thật xinh đẹp, học hành tốt. Từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời. Chưa từng làm chuyện xấu. 7 đứa con trong 4 người gia đình mẹ. Con bé là người ưu tú nhất. Dù là công việc hay hôn nhân, mẹ đều có kỳ vọng cao với nó. Chiêm Kiệt dập tắt điếu thuốc. Mẹ là người thích để tâm đến chuyện vụn vặt. Thích ghi thù. Có lẽ bà đang cảm thấy. Vì là con gái mình mới không được ba mẹ coi trọng. Con gái của mình phải thật coi trọng. Cho nên trong nhà của chúng tôi lại bị xem nhẹ hơn. Mẹ quản Hoan Hoan cực kỳ nghiêm. Vốn dĩ đây là chuyện tốt. Nhưng mẹ đã sai một điều. Bà đã xem Hoan Hoan trở thành đồ vật của riêng mình. Chỉ cần Hoan Hoan có chỗ nào không phù hợp với yêu cầu của bà, mẹ sẽ cực kỳ tức giận. Cứ liên miên mấy tư tưởng này. Là vì tốt cho con. Nhưng con lại chẳng biết tốt xấu như vậy. Khi còn nhỏ Hoan Hoan rất ngoan hiền. Cực kỳ nghe lời mẹ.